Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 18, lướt vội qua nhau để rồi bỏ lỡ. Góc truyện audio.com. Cách chương.